Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 896. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 896 lực nhẹ nhàng cùng với tác dụng của tinh dầu. Mộ Dung Dịch rất nhanh không thể chịu được, trực tiếp kéo Tô Nhược Vân vào trong lòng. Tô Nhược Vân vô cùng vui mừng. Cho dù cô ta không mang thai thì cứ như vậy thúc đẩy tình cảm của hai người cũng rất tốt. Trong dịp năm mới, vụ bê bối của Tô Lạc Ly tiếp tục sôi sục. Từ Tinh Như đã gửi thư thông báo của luật sư trong thời gian nhanh nhất nhưng lại vô ích. Ngược lại làm cho cư dân mạng cảm thấy đây là sự thật. Tô Lạc Ly đúng là đã mang thai và sinh con. Chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ phải công khai. Nếu họ bịa đặt để giải quyết sự việc này, đến lúc đó kết quả được công bố sẽ tự vả vào mặt mình. Một là không thể công bố, hai là không thể giải thích được. Chuyện này thật sự rất khó. Những câu chuyện trên mạng về việc Tô Lạc Ly chưa chồng mà có con ngày càng lan rộng và ngày càng có nhiều người sáng tác chuyện. Thậm chí sáng tác rất đặc sắc. Còn một số người cho rằng Tô Lạc Ly sinh con trai cho một doanh nhân giàu có nào đó. Kết quả là bị doanh nhân giàu có bỏ rơi rồi. Tô Lạc Ly đang xem những nội dung này. Nhưng Ôn Khanh Mộ đã lấy điện thoại di động của cô đi. Cả ngày ôm điện thoại. Đừng nói đến con trai. Bây giờ anh còn không bằng điện thoại của em. Ôn Khanh Mộ hận không thể biến thành điện thoại. Luôn nằm trong tay Tô Lạc Ly. Em đang bực mình đây này. Có cần anh giúp không? Ôn Khanh Mộ cũng đã nghe về chuyện này. Tạm thời không cần. Nếu như chút sóng gió nhỏ nhoi này mà em cũng không vượt qua được thì coi như sống vô ích rồi. Ôn Khanh Mộ thở dài nâng mặt Tô Lạc Ly lên. Trước đây anh đã từng nói. Trước mặt anh em không cần tỏ ra kiên cường. Nhưng xem ra bây giờ em vẫn mạnh mẽ như vậy. Trước mặt anh đương nhiên là em không cần kiên cường rồi. Em bị thương ở bên ngoài thì đã có anh về an ủi em mà. Tô Lạc Ly ôm eo Ôn Khanh Mộ. Bây giờ anh chỉ có chút tác dụng đó thôi sao? Tất nhiên là không. Tác dụng của anh rất lớn. Ôn Khanh Mộ sờ mái tóc dài mượt mà của Tô Lạc Ly. Tập đoàn Dark Rain sẽ tổ chức một buổi tiệc tất niên sau khi kết thúc nghỉ Tết. Tô Lạc Ly lập tức ngẩng đầu nhìn Ôn Khanh Mộ. Là một tập đoàn lớn số 1. Tiệc tất niên hàng năm của Dark Rain rất được quan tâm. Trước đây đều được tổ chức trước Tết. Năm nay thật sự có quá nhiều việc. Ôn Khanh Mộ đang bận khôi phục lại tập đoàn Dark Rain. Cũng không nghĩ đến tiệc tất niên gì cả. Vậy thì, tất cả các nghệ sĩ của Quốc tế Tinh Hoàng chúng em có thể lộ diện được không? Hiện tại Quốc tế Tinh Hoàng thuộc quản lý của tập đoàn Dark Rain. Cũng có thể coi là nhân viên của công ty. Tất nhiên là được. Ôn Khanh Mộ nghiêm túc đáp. Vậy thật tốt quá rồi. Cảm ơn chồng. Tô Lạc Ly rất thân mật ôm cổ Ôn Khanh Mộ. Cách chương.